Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Hoàng Miếu Đấu Pháp. Trước điện, a, đi mau, đó là vật gì? Sao lại thế? Bối rối thanh âm, từ đại điện bên trong vang lên, lộn xộn bước chân, càng là hướng phía ngoài cửa phi nước đài, có kình phong cuốn lên. Để cho hai phiến cũ nát cửa lớn tầng tầng đụng chạm lấy vách tường. Truyền đến từng tiếng tiếng vang. Để cho người ta không thể không lo lắng. Bọn chúng có thể hay không vì vậy mà ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Kình phong bên trong. Một vị dáng người khôi ngô đầu chọc đại hán. Cầm trong tay kim cương trọng sử. Xuất hiện tại đại điện trước cửa. Đại hán hai chân đạp địa. Thân hình vi phân. Đơn độc một người càng là đem cửa lớn đều cho triệt để che lấp. A, một cái thần sắc bối rối người. Né tránh không bằng, đụng đầu vào đại hán ngực. Lúc này giống như đụng vào một cái trên miếng sắt. Bạch bạch bạch, rút lui mấy bước. Người này dáng người đã không thấp. Có thể cùng cái này đại hán so sánh. Thực sự vẻn vẹn đến bộ ngực hắn mà thôi. Có thể thấy được đại hán dáng người độ cao. Hảo, hảo hán, mấy người liền một mạch dừng bước. Có thể trong mắt bối rối vẫn như cũ chưa hề tán đi. Có, một người đưa tay hướng về sau một chỉ. Lắp bắp mở miệng, lại bởi vì trong lòng hoảng sợ. Luôn luôn vô pháp nói hoàn chỉnh. Có cái gì? Đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt đảo qua trong điện Phật tượng, nói, chẳng lẽ nơi này có ác nhân hay sao? Không, không, mấy người lắc đầu liên tục. Ồ, đại hán lại nói, không phải ác nhân, chẳng lẽ là lệ quỷ hay sao? Không, không phải, đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, đại hán miệng rộng mở ra, lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nanh, âm trầm hỏi. Không phải là như ta một dạng, là cái yêu quái a. A, giữa sân bầu không khí dừng lại, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên miên, cổ quái nhấm nuốt âm thanh, theo sát phía sau vang lên, ào ào ào, thuần lấy âm khí ngưng tụ tỏa liên, màu sắc đen nhánh, quang trạch kham nhiên, rõ ràng không phải là thực thể, nhưng lại có tiếng xe gió truyền đến, thanh âm kia vẻn vẹn một cái lời nói bén nhọn chói tai, hội tụ thành chúng phía sau, là như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt, tỏa liên phá không mà đến, mặc dù sắc bén hàn mang làm lòng người rét lạnh, có thể tốc độ lại tựa hồ như cũng không nhanh, ít nhất, lấy Tôn Hằng hiện tại thực lực, liền có thể dễ như trở bàn tay chém ra vượt qua vận tốc âm thanh một đao. Có thể đối mặt cái này đột kích tỏa liên, hắn vẫn như cũ là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, mình lúc này xuất đao tốc độ, kém xa trong tưởng tượng nhanh như vậy. Nơi này, có vật gì đó, làm lẫn lộn hắn cảm giác, che đậy hắn đối với ngoại giới cảm giác, rồi lại hết lần này tới lần khác để cho hắn chưa từng phát giác. Trận pháp, tranh, âm lôi đao. Trong lòng nghĩ lại, đao quang vẫn như cũ như tia chớp mà ra, đón cái kia đạo đạo tỏa liên chém ra một màn ánh sáng. Trường đao mang theo lấy cuồng bạo lôi quang, rồi lại linh động dị thường, chảm, đập, chống, quất, băng, đao quang chớp mắt bách biến, lôi đình liền một mạch nổ vang, vô số cây tỏa liên bị trường đao trong nháy mắt đánh bay. Chảm diệt. Cách xa mà nhìn, đao quang kia giống như một nửa hình tròn hình dạng quang cháo. Đem Tôn Hằng trước thân một mực giữ vững. Yêu nghiệt phương nào, dám đi ra hại người. Vân thúc thanh âm cực kỳ to. Càng có một vệt kiếm quang tại một bên bốc lên. Ngăn ở cái kia vài đầu hung lang trước đó. Hắn tiếng giống, tự nhiên không chỉ là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Càng là mượn cơ hội nhắc nhở người khác. Chỉ bất quá, thương đội người nơi kia mấy tuy nhiều. Lại không có chút nào âm thanh. mà mấy người sau lưng cái kia Lôi Thôi đạo sĩ Lý Toàn Nhất chỗ ở cũng bị một tầng hắc quang bao khỏa, sóng âm không vào. Hắn cử động lần này hiển nhiên là làm vô dụng công. Bàn nhược ba la mật, Trương Diễn thanh âm trầm thấp, trang nghiêm, túc mục, càng có một tầng nhu hòa kim quang, khắp cả trải toàn trường. Kim quang cập thân, Tôn Hằng chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, liền suất liên tục đao tốc độ cũng vì đó một tăng. Ở trong đó, Phật quang đối với hắn tăng thêm cũng không phải nhiều. Càng nhiều là giảm bớt nơi đây kỳ dị nào đó áp chế. Với hắn mà nói, Phật quang hữu ích, có thể đối với một thứ gì đó mà nói. Cái này bao phủ một phương ôn hòa Phật quang, lại một dạng đốt người liệt hỏa. Từ trước, Phật môn pháp thuật nhất là khắc chế tà ma đồ vật. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên, từng đoàn mây đen từ đại địa dưới mái hiên hiện ra, cấp tốc hướng về sau phương viên đen tối độn đi. Cho dù trực diện Tôn Hằng cái kia xinh đẹp nữ tử, cũng là diện mục dữ tợn, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, phân ra một số nhỏ tỏa liên, đánh tới hướng Trương Diễn. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Diễn thân mang thuần khiết Phật môn pháp lực, vừa lúc khắc chế quỷ vật, cực kỳ làm cho người ta sinh chán ghét, rồi lại hết lần này tới lần khác pháp lực thấp, không bằng một lần giải quyết sự tình. Dù sao thu thập hắn, lý nên cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Chỉ là, nàng lại khinh thường chính mình đang đối mặt tay Tôn Hằng. Tỏa liên một phần, bên này áp lực không khỏi chợt nhẹ. A, một tiếng cười khẽ, Tôn Hằng trước thân thiên đao đã biến hóa ngàn vạn, như kiều yểu thiên long, chém vào còn lại tỏa liên bên trong. Từ lúc sinh sôi pháp lực phía sau, Tôn Hằng liền lúc nào cũng tế luyện thiên đao, có tuyệt thế võ đạo điện cơ. Hắn đã sớm đem đao này ngự sử mọi loại đều do tâm ý. Có thể nói như cánh tay chỗ dùng, thao túng tùy tâm, lúc này đao thế biến hóa. Đao quang không chỉ có mỹ diệu tuyệt luân, để cho người ta không đành lòng rời mắt, càng mang theo cỗ ngoan độc quyết tuyệt, chảm diệt hết thảy sát cơ. Trường đao sở chỉ, tỏa lên nhau nhau băng diệt. Tôn Hằng xem như võ đạo tông sư, há lại sẽ nắm chắc không được chiến cơ. Bị xinh đẹp nữ tử vừa vặn tách ra tỏa liên, gặp cái kia lạnh lùng đao quang cùng một chỗ, trong lòng liền biết không ổn. Có thể lúc này còn muốn khép về tỏa liên bổ cứu cũng đã không bằng. Xá, một tiếng khẽ kêu, giữa sân âm hồn tỏa liên cùng nhau băng tán, hóa thành đạo đạo khói đen. Trong chớp mắt, tại nữ tử trước thân ngưng kết thành một viên đen nhánh đại ấn. Đại ấn xoay chuyển, tựa như thiên địa lật úp, trong nháy mắt đảo loạn Tôn Hằng cảm giác, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Băng, hỏa tinh băng tán, đại ấn, thiên đao trái phải tách ra. Hảo tiểu tử, nữ tử mặc dù tránh được một kiếp, thực sự trong lòng cuồng loạn không thôi, tràn đầy nghĩ mà sợ, không khỏi cắn răng cả giận nói, ta để ngươi chém thành muôn mảnh, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, ngự đao lại chạm, đồng thời liếc nhìn toàn trường, nhưng trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có âm ảnh tầng tầng, đen nhánh bóng đêm, đối với người tu hành mà nói tính không được cái gì. Xem đêm như ban ngày càng là chuyện thường, có thể lúc này bóng đêm cũng rất không tầm thường. Nhìn thật kỹ, giống như chất lỏng sành sạch, có nhỏ bé nổi sóng chập trùng. Cho dù lấy Tôn Hằng thị lực, tại cái này hắc ám bên trong, cũng bất quá có thể nhìn thấy bên ngoài trăm trượng. Mà lại, hắn phát ra đao quang, kinh khí dư ba, vượt qua ba thước liền sẽ cấp tốc suy yếu. Một trượng phía sau, cơ hồ có thể coi nhẹ. Điều này làm cho hắn chỉ có một thân thực lực, luận đến đối ngoại vật ảnh hưởng, thậm chí không bằng sơ nhập tiên thiên người. Đêm tối, giống như một tầng ở khắp mọi nơi dập dờn sóng nước. Che đậy, lẫn lộn lấy hắn cảm giác, cũng suy yếu hắn thực lực. May mắn, loại này suy yếu, đối phương cũng không thể phòng ngừa. Nếu không, cũng sẽ không cần đánh. Một bên khác, Vân Thúc điều khiển phi kiếm, cùng 6 đầu hung lang đánh nhau. Vân Thúc phi kiếm tên là Thanh Vân, lấy 4 phương khí của mây tím dung luyện mà thành, có thể hư thực biến hóa, cực kỳ thần diệu, sắc bén lúc vừa gọt kim đoạn ngọc, hư vô lúc có thể ẩn hình xuyên tường. Hắn Vân Huyễn Ngự kiếm chân quyết cũng rất là bất phàm, ngược lại không thể là đã từng đại môn phái đệ tử, chỉ bất quá vài đầu lang yêu thực lực cũng không yếu. Từng cái sát khí 10 phần, tới đấu cùng một chỗ, ngắn thời gian cũng khó phân thắng bại. Mà Trương Diễn đứng ở một bên, chính chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, hắn hồn thân tách ra nhu hòa Phật quang, ngăn cản 4 phương âm hồn quỷ vật xâm nhập. Tranh, trường đao run rẩy, hiện tại nơi này tình hình không rõ, có thể bất kể như thế nào, trước tiên đem trước mắt đối thủ cầm xuống lại nói. Nhìn qua cách đó không xa nữ tử, Tôn Hằng mắt lộ sát cơ. Trong điện, thương đội mấy người đã biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia đầu chọc đại hán là sắc mặt ngưng trọng đi tới tượng bùn Phật tượng trước đó. Ngã Phật từ bi, đại hán nâng kim cương trọng sử, chắp tay trước ngực, sắc mặt ngưng trọng hướng trước mặt Phật tượng cúi người hành lễ. Đại hán tướng mạo hung ác, hồn thân sát khí, khóe miệng còn có vết máu. Có thể lúc này thi lễ, nhưng lại có cỗ đắc đạo cao tăng một dạng pháp tướng trang nghiêm. Thậm chí, ở trên người hắn còn có nhàn nhạt Phật quang quanh quẩn. Chỉ bất quá, chào sau đó, đại hán chứng nào tật nấy, quơ lấy kim cương trọng sử liền uy thế hừng hực đi tới Phật tượng dưới thân. Phật tượng cao chừng 2 trượng, đại hán ở bên cạnh hắn liền tựa như đứa bé. Ma mễ hống, đại hán miệng tụng chân ngôn, vốn là thân hình khổng lồ càng là lần nữa dâng lên. Cái kia gồ cao cơ bắp, chỉ là hơi hơi một băng, liền có thể để cho không khí chấn động không thôi. Cái này lực đạo mạnh, có thể nói dọa người. Mà biến hình phía sau, đại hán nhưng là khom người chạm đất, đột nhiên rít lên một tiếng, hướng phía trên vén lên. Oanh, đại địa run rẩy, mà tại Phật tượng dưới chân cũng xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, huyệt động tĩnh mịch, không thể gặp ngọn nguồn, chỉ có một cỗ âm lãnh sát khí ngưng tụ thành đoàn. Vào tới mắt tới, không có vấn đề a. Thăm dò trong huyệt động đảo mắt một vòng, đại hán mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu lên, hướng cái kia Phật tượng nhìn lại. Không phải a, trận pháp rõ ràng vô sự, hắn tại sao có thể có động tĩnh? Chẳng lẽ Phật tính bất diệt? Keng, một tiếng ngột ngạt va chạm trọng hưởng từ hậu viện truyền đến, cũng làm cho đại hán biến sắc, đột nhiên quay đầu. Hừ, trước giải quyết phía sau phiền phức, lại đến xử lý nơi này. Trong miệng thì thầm một câu, đại hán lần nữa phát lực đắp kín cái kia cửa hang, trong tay trọng sử mạnh mẽ ngừng lại địa, thân hình liền hướng phía hậu viện vọt tới. Đại vương cứu mạng. Đúng vào lúc này, một cái bối rối thanh âm cũng từ hậu viện vang lên. Thật can đảm, dám làm tổn thương ta gia nương tử. Đại hán thân hình nhảy lên một cái, vượt qua cao cao tường viện, đại thủ ném đi. Trong tay trọng sử liền hướng phía giữa sân một người ném đi. Hắn cái này ném một cái, nhìn như đơn giản, lại nội uẩn long tượng đại lực, càng có hàng ma thần thông đi theo. Đừng nói một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, chính là xây thành đạo cơ người, có thể hay không chống được cũng là chuyện khác. Keng, trọng sử phía dưới, một vệt kham nhiên đao quang lặng yên hiển hiện. Cái kia trường đao mang theo lấy 4 phương âm khí, hợp thành đạo đạo lôi hòa, giữa trời nổ tung, tiếng oanh minh bên trong, có đao quang lưu chuyển, như linh động cá bơi, cùng trọng sử quấn dao, chậm rãi tiết ra bên trên cự lực. Oanh, một tiếng vang trầm, trường đao, trọng sử đã là riêng phần mình bắn bay mà quay về. Đại hán cầm sử nơi tay, trên mặt không khỏi sững sờ. Hảo tiểu tử, có thể lấy chỉ là luyện khí tu vi tiếp lấy ta một thức này hàng ma sử. Có chút bản sự, đáng tiếc, đại hán nhếch miệng cười một tiếng. Cẩn thận sử hung mãnh đánh tới. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thần tiêu thiên lôi chú. Đối mặt đột kích đại hán, Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp vạch phá cánh tay, lấy tinh huyết rũ ra ba tấm phù lục, trong đó hai tấm đón lấy đại hán, có khác một chương, nhưng là rơi từ phía sau cái kia lôi thôi đạo nhân ốc xá bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ